ngươi còn như vậy thâm trầm, là giả bộ sao? Đông Phương Mặc nhẹ khẽ đẩy một chút Dạ Đồng đầu vai. Đi ngươi, ngươi cho là ai cũng cùng ngươi giống nhau sao? Nói xong, liền tiếp tục hướng tới Hồng Hoang lối đi bên cạnh đi tới. Dạ Đồng kéo lại Đông Phương Mặc. Đại ca, thật ra thì ngươi đã cảm ứng được thiên kiếp. Ngay tại 5 tháng sau, chúng ta còn không bằng ở lại chỗ này. Chờ ngươi qua thiên kiếp, chúng ta lại đi ra. Nhìn Đông Phương Mặc đã lấy ra cái kia ngọc bài, Dạ Đồng có chút không hiểu. Chẳng lẽ nơi này không phải là độ thiên kiếp địa phương tốt sao? Dù sao nơi này đã không có nguy hiểm gì. Đông Phương Mặc tự nhiên biết, Dạ Đồng cũng là vì hắn lo nghĩ. Vi cười nói ra, Tiểu Đồng, nơi này đúng là độ thiên kiếp địa phương tốt. Nhưng là ta không thể ở chỗ này dừng lại dài như vậy thời gian. Ta luôn cảm thấy bên ngoài hình thức đã rất phức tạp. Chúng ta nếu là trì hoãn, Định Viễn Vương sẽ có phiền phức lớn. Đại ca, bất kể như thế nào, người cũng không muốn lại giống như mới vừa rồi như vậy mạo hiểm. Tu luyện một đường bao nhiêu gian khổ là không thể tưởng tượng. Hiếm có, Dạ Đồng lại trịnh trọng một lần. Đông Phương Mặc lại cười. Tiểu Đồng, yên tâm, bất kể là trợ giúp Định Viễn Vương hay là cứu ra Lý Dương, đều phải ở ta thiên kiếp sau. Ta ra ngoài, bất quá là muốn để cho mình an tâm. Đến nổi độ kiếp địa điểm, ta tùy chọn một chỗ yên tĩnh là tốt. Đông Phương Mặc nghĩ tới cái kia Định Viễn Vương, cảm thấy mình không thể cứ như vậy an tâm ở chỗ này tránh thanh nhàn. Là nhất định phải đi làm một ít khả năng cho phép chuyện, mới có thể không phụ lòng Định Viễn Vương đối với mình đặc thù chiếu cố. Dạ Đồng cũng biết Đông Phương Mặc, liền gật đầu, nếu như vậy, vậy chúng ta hãy đi về trước đi. Đông Phương Mặc mới vừa đưa tay ra, phải đem cái kia ngọc bài đè ở cái kia Hồng Hoang lối đi cấm chế đại trận phía trên. Dạ Đồng lại đột nhiên mở miệng, đại ca, chờ một chút. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn Dạ Đồng, thế nào rồi, có chuyện gì? Dạ Đồng cúi đầu nhìn một chút mình dáng vẻ, hôm nay ta như vậy nếu như xuất hiện ở mọi người trước mặt, không tránh được ngươi một lần giải thích. Huống chi, ta cũng không muốn cùng bọn họ giải thích cái gì. Chờ ra trận pháp này, ta liền một mình tìm một chỗ an tĩnh đi. Đột nhiên nghe được Dạ Đồng như vậy nói, Đông Phương Mặc lại có chút không thôi. Dẫu sao hai người đã ở chung với nhau lâu như vậy, nhất là ở trải qua Dạ Đồng thiên kiếp sau, giữa bọn họ càng là thân như huynh đệ. Nhưng là nếu quả thật đem Dạ Đồng mang theo bên người, cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Dẫu sao nếu như một cái thần thú hay là rất hấp dẫn người con mắt, dù sao hay là ở nơi này kỳ quái bên trong không gian, bọn họ sẽ không tương cách quá xa. Tiểu Đồng, chờ ra trận pháp này, ngươi liền tự ý rời đi thôi. Trong một thời gian ngắn, ta sẽ ở Định Viễn quận. Dạ Đồng cũng cười hướng về phía Đông Phương Mặc truyền âm. Đại ca, yên tâm, ta chẳng qua là không muốn ở trước mặt người xuất hiện. Ta sẽ không cách ngươi rất xa. Huống chi, hôm nay ta đã đến sơ võ cảnh, rất dễ dàng có thể cảm ứng được ngươi vị trí. Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Tốt, lần này, Đông Phương Mặc nhất thời đem ngọc trong tay bài đè ở lối đi cơ quan chỗ. Hồng Hoang lối đi nhất thời mở. Từ Hồng Hoang không gian trở lại Định Viễn quận không gian lúc, cũng không có gì áp lực. Hai người rất thuận lợi liền đi tới vốn rời đi cái kia căn mật thất bên trong. Vừa đi ra khỏi cái kia Hồng Hoang lối đi, Dạ Đồng liền hai cánh rung lên, xông vào tận trời, không thấy bóng dáng. Ngay cả thủ hộ ở nơi này cửa thân binh đều còn cảm giác hoa mắt một cái, không thấy gì cả. Ngược lại là Đông Phương Mặc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Đây cũng là để cho thân binh vui mừng quá đổi. Nguyên lai, Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng ở Hồng Hoang không gian bên trong một mực đang bận rộn bôn tẩu. Hơn nữa còn trải qua nhiều như vậy chuyện, cũng không cảm thấy thời gian qua. Nhưng là Định Viễn Vương lại có chút nóng nảy đứng lên. Bởi vì bọn họ đã tiến vào 2 tháng, chỉ có một cái tin, đó chính là bọn họ thuận lợi thông qua Hồng Hoang không gian cái kia lối đi. Nhưng dù vậy, Định Viễn Vương như cũ mỗi ngày đều phái người thủ ở chỗ này. Chỉ cần Đông Phương Mặc trở về, hắn liền nhất định trước tiên sẽ biết tin tức. Ngày này, Định Viễn Vương đang cùng hai con trai thương nghị chuyện. Thân binh ngay cả chạy mang điên đi tới cửa. Lớn tiếng kêu lên, Vương gia, Đông Phương công tử đã trở lại. Bình an trở lại. Định Viễn Vương cùng hai vị công tử đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Mới vừa đứng dậy, muốn đi đem Đông Phương Mặc nghênh đón về. Đông Phương Mặc đã đứng ở cửa. Vương gia, người như vậy khách khí làm gì? Ta tự mình làm. Tên này thân binh có chút khiếp đảm nhìn Định Viễn Vương. Hắn không có khuyên ở Đông Phương Mặc. Định Viễn Vương chẳng qua là hướng về phía thân binh phất phất tay. Người đi xuống đi. Cái này thân binh mới như thích gánh nặng. Định Viễn Vương lúc này mới kéo Đông Phương Mặc tay. Đông Phương công tử, người có thể tìm được chúng ta cần chìa khóa. Đây cũng là Định Viễn Vương hết sức quan tâm chuyện. Tất cả bài binh bố trận đều phải lấy cái này là tiền đề. Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu một cái. Tâm niệm vừa động, đem cái kia ngọc vô hình hóa thành hắn mới vừa mới đầu thấy qua hình dáng. Có hiện tại Định Viễn Vương trước mặt. Vương gia, đây chính là chìa khóa. Chắc hẳn Lý trưởng lão trận pháp mở thì phải dựa vào nó. Định Viễn Vương cũng biết chìa khóa này hình dáng. Nhìn trước mắt cái này ước mơ đồ, có chút hơi kích động. Đông Phương Mặc cũng hết sức thẳng thắn đem hồng hoang không gian bên trong chuyện đơn giản kể một lần. Đối với Dạ Đồng, chỉ bất quá hơi nói một chút. Định Viễn Vương vừa thấy được cái này cái chìa khóa, quan tâm điểm chính tự nhiên sẽ không ở Dạ Đồng trên người. Đông Phương công tử, người lấy được rồi chìa khóa này. Thật đúng là giúp chúng ta bận rộn. Ta lập tức cùng ta hai cái khuyển tử bài binh bố trận. Đổi phòng ngự vì công kích. Đợi đến thời cơ chín muồi sau, rồi mời Đông Phương công tử xuất thủ. Định Viễn Vương đơn giản là vui mừng quá đổi. Lúc này liền quyết định chủ yếu phương hướng. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười. Vương gia, ngài cũng không cần công tử trước công tử sau gọi ta. Ngài như vậy, để cho ta đều cảm thấy không thân cận. Ta so với hai vị công tử còn nhỏ hơn. Nếu như vương gia không ngại, rồi mời vương gia trực tiếp gọi tên ta. Ta người nhà cũng gọi ta Tiểu Mặc. Cái này, chấm ngoặc kép, Định Viễn Vương có thể cảm thụ được Đông Phương Mặc thành ý. Nhưng là kêu như vậy, để cho hắn cảm thấy có chút bất an. Đông Phương Mặc khẽ khom người. Vương gia, khi ngài dùng ngài một giọt máu tươi giúp ta tiến vào cái kia hồng hoang không gian lúc, ta đã đem ngài coi là thân nhân giống như tiền bối. Bởi vì chỉ có như vậy tiền bối mới sẽ như vậy trợ giúp không vụ lợi ta như vậy một tên vãn bối đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.